Thịnh thế khói lửa, chương 156, bị luân bạch, góc truyện audio.com. A Thất không có ý định ở lại nhà của Hikako, lẽ hắn lo lắng nửa đêm đang ngủ lại phải phòng ngừa Sở Niệm lén lút chui vào phòng cửa cổ hạ tính mạng quan trọng hơn. Hika vốn không an lòng, A Thất đang sốt, hơn nữa vết thương còn chưa lành hẳn. Một mình hắn ra ngoài ở cô không yên tâm, nhưng nói làm sao A Thất cũng không chịu ở lại. Hika bất đắc dĩ phải đưa hắn đến nơi hắn muốn ở, kết quả, hai người đi sang ngôi nhà sát vách. Nhìn căn biệt thự quá đỗi quen thuộc, Hika nghiêng đầu trừng mắt nhìn A Thất. Chủ hộ đi đâu rồi? Căn biệt thự này là của A Thất mua từ trước. Bất quá, lúc hắn biến mất ngày hôm sau liền có một gia đình dọn vào ở, bây giờ, hắn vừa về, người trong nhà này liền tiêu thất. A Thất nhún vai, nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên họ phải rút lui. Lại nói, A Thất sao có thể để cho người không rõ lai lịch sống ngay bên cạnh Hika chứ? Nhất là khi hắn không có mặt ở đây nữa, lỡ có tên nam nhân nào đó để mắt đến Hika thì làm sao? Cho nên, hắc hắc, A Thất cười lấy lòng, em xem, anh ở đây một mình thiệt là cô đơn trống trải a. Trước kia không phải anh cũng chỉ sống một mình sao, Hika khoanh tay. A Thất nhăn mặt quyết định xuất chiêu khổ nhục kế. Thương tích của anh còn chưa lành, vừa mới đánh nhau với Sở Niệm, vết thương lại nứt ra. Đau quá à, A Thất nói xong liền nhuyễn nhuyễn ngã vào người Hika, hai tay thuận thế ôm cô vào lòng. Hika đưa mắt nhìn, trên lưng hắn đúng là có vết máu nhiễm đỏ một mảng. Biết trong người có thương tích anh còn đi đánh nhau, Hika nhịn không được giống lên. Đau, A Thất đáng thương nhìn Hika, trong mắt toàn là ủy khuất. Còn chuyện hắn có đau thật hay không, này chỉ có hắn mới biết được, dù sao, Hika đau lòng là được. Không đành lòng để A Thất ở một mình, hơn nữa nhà mình liền ở kế bên, chỉ cách một vách tường, rốt cuộc Hika thỏa hiệp đi theo A Thất vào phòng. Hika không học qua y dược nhưng thân là con nhà võ, trên người mang thương tích là chuyện bình thường, biết cách sơ cứu này nọ là điều hiển nhiên. Sau khi giúp A Thất băng bó, đặt hắn lên giường, Hika nhìn cái xác ướp trên giường thì ngượng ngùng cúi đầu. Thì chuyện bôi thuốc cô có biết nhưng băng bó lại là vấn đề hoàn toàn khác nha. Với lại, trên người A Thất vết thương nhiều lắm, cô vì lo lắng miệng vết thương bị vỡ ra cho nên cứ quấn quấn một hồi thì thành hình dạng xác ướp kia. A Thất thực ngoan ngoãn nằm ở trên giường, dùng ngón tay thứ duy nhất có thể hoạt động tự do, hướng Hika ngoắc ngoắc. Đem hắn quấn thành như vậy, cô phải phụ trách mới được. Hika rất nghe lời, từ từ đi tới, nhìn nhìn, lại nhịn không được muốn cười. Anh ngủ không được, nghe nói thuốc giải cảm có tác dụng phụ là khiến người ta buồn ngủ. Bất quá, A Thất lại không có triệu chứng này, hoặc có thể vì buổi sáng hai người đã ngủ quá nhiều nên giờ không buồn ngủ nữa. Vậy anh muốn làm gì? Hika nhìn ngọn đèn u trong phòng, nơi này chỉ có một ngọn đèn. Bên ngoài trời đã muốn tối sầm xuống, em theo giúp anh ngủ, A Thất đúng lý hợp tình yêu cầu. Hắn phải thừa dịp Hika đang mềm lòng mà nắm chắc thời cơ, bằng vào lúc bình thường, dám đưa ra yêu cầu như vậy, đảm bảo hắn đã ăn vài cú đá. Hika thoáng do dự, lại không biết dùng lý do gì để từ chối. Cô chính là lo lắng, nếu cô ở lại đây ngủ, không biết anh họ ở nhà có giận đến phun lửa không? Sự thật thì Sở Niệm đã muốn phun lửa rồi. Góc truyện audio.com, anh thật không hiểu, chỉ nói đi tiễn tên kia về nhà thôi, thế mà đi đến 2 tiếng. Người cũng mất dạng luôn là sao? Biết trước lúc nãy đã đi theo sau hai người bọn họ rồi. Hai, Sở Thiếu Ca thì ngược lại, hoàn toàn chấn định. Cậu ngồi ở ghế sofa, trong lòng ôm một mâm trái cây, vừa ăn ủi Sở Niệm. Anh họ chị hai không có việc gì đâu. Theo Sở Tiếu Ca phỏng đoán, cho dù có xảy ra chuyện, phòng trừng người bị hại là Thất Ca chứ không phải chị hai nhà cậu, Sở Niệm câm nín. Đó là chị ruột của ngươi đó có biết không hả? Sở Niệm nắm mép bàn, dùng sức đến mức cái bàn bằng đá sắp nứt ra luôn. Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại, Sở Niệm liền chạy qua phòng Hika. Kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa. Tiểu Cửu từ phòng kế bên mò ra, dụi dụi mắt thông báo một câu. Hika tối qua không có về nhà, đợi đến khi trời sáng bảnh mắt Hika mới trở lại. Sau lưng cô còn mọc thêm một người ăn trực, lúc Hika vào phòng thay quần áo, Sở Niệm và A Thất lại trợn mắt nhìn nhau. Đến lúc Hika trở xuống, phòng khách đã một mảnh hỗn độn. Sở Thiếu Ca thì ung dung ngồi bẹp dưới đất gặm cam. Người đâu? Sở Thiếu Ca hất cằm, đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Trải qua tai nạn buổi sáng, Tiểu Cửu mãnh liệt đề nghị với Hika đem hai người kia tách ra. A Thất nhất định bám dính lấy Hika không chịu buông tha, cuối cùng Hika phải chạy qua cách vách ở tạm. Sở Thiếu Ca nhìn lướt qua phòng khách không nói hai lời, lấy chìa khóa xe phóng đi mất. Sở Niệm biết bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngượng ngùng nhìn Tiểu Cửu xong cũng chạy biến.